Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Đúng lúc này, ngay phía sau lưng hắn đã hướng về phía nhị đạo gia. Vị trưởng lão cái bang đang ngã gục trên mặt đất, thế nhưng hắn hoàn toàn không hề hay biết sẽ có người đánh lén từ phía sau. Hắn chỉ điều chỉnh chiêu thức đề phòng sát tinh mới nổi trong giang hồ chưa đầy một năm. Lạc Tinh Truy Hồn đang đứng trước mặt. Lúc này trong lòng Lý Kiếm Minh, ý nghĩ cuộn trào không dứt. Bởi chàng biết rằng chỉ cần nhị đạo gia thi triển quyền môn cương khí bản thân mình phối hợp Lạc Tinh kiếm thức, thì nhất định có thể giết chết Hà Sáu Sát Quân không chút nghi ngờ. Nhưng làm như vậy, toàn bộ quần hùng thiên hạ sẽ biết chàng dựa vào sự trợ lực của người khác mới đánh bại được Hà Sáu Sát Quân. Khi ấy thanh danh của chàng ắt sẽ bị tổn hại, thậm chí còn bị võ lâm thiên hạ khinh thường. Thế nhưng trăm năm tu vi của đối phương quả thực mạnh hơn chàng. Người mới tu luyện có vài năm quá nhiều. Dù chàng đã luyện thành lưỡng tâm thần công song vẫn kém đối phương một đường tơ. Trong cuộc so tài giữa những cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, chỉ một đường tơ chênh lệch ấy cũng đủ khiến cho thắng bại biến thành ranh giới sinh tử. Đứng trước sự chọn lựa giữa sống và chết, giữa danh dự và sinh mạng, chàng thật sự đã suy nghĩ rất lâu. Trong đời người, điều đáng sợ nhất không gì hơn là mất đi sinh mệnh của mình. Thế nhưng vì lý tưởng của mình mà dứt bỏ sinh mệnh, xưa nay đâu phải hiếm. Có người cho rằng tình yêu còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Có người cho rằng tự do còn quý hơn sinh mệnh. Lại có người cho rằng truy cầu chân lý, truy cầu vinh dự đáng để hy sinh cả tính mạng. Họ tuy khi đứng trước sự lựa chọn ấy từng do dự rất nhiều, nhưng một khi đã quyết định con đường của mình, họ sẽ hào sảng bi tráng mà bước thẳng về phía cái chết. Bởi họ đã buông bỏ hết mọi vướng bận nơi trần thế, mà bi kịch lớn nhất của cuộc đời người chẳng gì hơn việc buông bỏ những vướng bận ấy. Phật môn nói đến không không thế giới cũng chính là khuyên con người chớ chấp trước vào vật tục của trần gian để có thể buông xuống mọi hệ lụy. Lý Kiếm Minh nhìn thanh kiếm gãy trên tay của mình, một cổ hào khí bừng bừng từ trong con người của chàng trào ra, lan tỏa khắp từng lỗ chân lông. Chàng nghĩ tới thân phận của bản thân là trưởng môn của Thanh Hư Môn. Thanh cổ kiếm trong tay chính là di vật năm xưa của sư tổ Thương Tùng Thượng Nhân, từng dùng nó đơn độc quyết chiến với Tạng Ba đại sư của Tây Tạng. Chính trận đại chiến long trời lở đất ấy khiến cho cả võ lâm Trung Nguyên tránh khỏi nỗi nhục bị dị vực phiên tăng chà đạp. Nay chàng gặp phải đại địch duy nhất trong đời, há có thể mượn tay người khác đánh lén từ phía sau mà thắng được Hà Sáu Sát Quân hay sao? Ngự kiếm chi thuật, ta sẽ dùng ngự kiếm chi thuật. Ý niệm ấy vừa lóe lên trong đầu, chàng liền ngẩng mặt nhìn trời cất lên một tiếng hú dài. Chỉ thấy trường kiếm đang giơ cao trên tay, một đạo kiếm quang bắn ra từ thân kiếm, nuốt nhã không ngừng rực rỡ chói mắt. Chàng dùng công phu thiên lý truyền âm truyền lời đi: nhị đạo gia đừng động thủ, để ta tự mình liều mạng với hắn. Theo tiếng nói vừa dứt, chàng xoay người bước đi hai bước. Trong khoảnh khắc, ánh quang vờn quanh thân thể, cầu vồng ánh sáng văn kính hào quang lấp lánh bao trùm toàn thân của chàng. Xẹt xẹt, Kiếm quang rút lên không trung, một đạo ánh quang xé gió lao đi, trong tiếng rít bén nhọn nhanh như sao băng điện chớp bắn thẳng về phía Hà Sáu Sát Quân. Hà Sáu Sát Quân gầm lên một tiếng cuồng nộ, bàn tay trái của hắn đẩy mạnh về phía trước, một luồng kình lực như sấm sét phát ra, tiếng ầm ầm đánh thốc vào kiếm hồng đang bay tới. Điểm đỏ trên ngón tay giữa của hắn lập tức lan rộng khắp cả ngón tay, đỏ rực như một thanh sắt nung cháy. Phật! Kiếm hồng của Lý Kiếm Minh bị quyền ngọc bàn thiền chưởng nặng như núi ấy đánh trúng, khẽ khựng lại một chút nhưng quang hoa vẫn nở rực, mang theo tiếng rít dị thường tiếp tục bắn thẳng về phía Hà Sáu Sát Quân. Phải biết rằng ngự kiếm chi thuật là công phu tuyệt đỉnh trong kiếm học. Người luyện kiếm trong thiên hạ đâu chỉ nghìn vạn người, tinh thông nội gia kiếm pháp thượng thừa cũng không hiếm. Thế nhưng muốn đạt đến cảnh giới ngự kiếm phi không thì khó khăn biết chừng nào. Tâm pháp tối thượng của kiếm đạo chính là lấy thần ngự khí, lấy khí ngự kiếm. Người hiểu được loại kiếm thuật này không tu luyện mấy chục năm thì tuyệt đối không thể nào thành công. Tuy nhiên loại kiếm thuật ấy vẫn là kiếm ở ngoài thân, thân và kiếm phân ly, dùng chiêu thức để chế thắng. Còn ngự kiếm theo nghĩa thuần tí lại là thân kiếm hợp nhất. Người luyện tới cảnh giới này toàn thân mỗi tấc da thịt đều hóa thành một thanh kiếm, tinh thần khí huyết và bảo kiếm hòa làm một. Khi đó giết người trong vòng trăm bước, người ngoài chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang lóe lên. Đấy chính là phi kiếm chi thuật mà cổ nhân như Không Không Tử, Tinh Tinh Nhi, Nhiếp Ẩn, Hồng Tuyến từng sở trường. Chỉ vì hậu nhân kiếm khi tận mắt chứng kiến ngự kiếm phi không, nên dần dần cho đó là chuyện thần thoại, gọi là kiếm tiên, truyền miệng sai lệch rồi rốt cuộc làm loạn tai mắt của người đời. Ngự kiếm chi thuật thượng thừa, kiếm quang phát ra mà không hề có chút tiếng phá không. Lý Kiếm Minh được Trung Nguyên thần kiếm truyền thụ, do công lực chưa đủ, lại mới chỉ là sơ cấp nên phát ra dị khiếu kinh người, chói tai vô cùng. Hà Sáu Sát Quân thấy quyền ngọc bàn thiền chưởng của mình chỉ khiến kiếm ảnh của đối phương khựng lại thoáng chốc, ở trong lòng không khỏi kinh hãi tột độ. Hắn dùng tay áo rộng, thân hình như quỷ ảnh bay vút lên không. Trên không trung hắn quát lớn một tiếng, tay trái xuất chưởng, tay phải xòe năm ngón. Năm đạo hắc sát kình khí từ dưới bốc lên che kính ở phía trước. Ngay lúc đó thì nhị đạo gia giả vờ bị thương cũng gầm lên một tiếng, bỗng nhiên tung người nhảy vọt dậy. Theo hai tay áo phất mạnh, một cột khí xanh mờ mịt mềm mại vô cùng lan tỏa khắp không trung, nện thẳng về phía Hà Sáu Sát Quân. Đạo quyền môn cương khí này vừa hay gia chạm với hộ thể cương khí của Hà Sáu Sát Quân thì âm trong tiếng nổ long trời, kiếm mang bùng phát dữ dội, tiếng rít xé trời nhanh như điện xẹt bắn thẳng lên chín tầng mây lao về phía Hà Sáu Sát Quân. Thân hình to lớn của Hà Sáu Sát Quân bị hai mặt giáp công giữa không trung bị khựng lại trong thoáng chốc. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bàn tay trái của hắn đột nhiên phình to gấp mấy lần, như bàn tay cự linh, thò thẳng vào biển kiếm khí dày đặc. Giữa các ngón tay một luồng kình đạo đỏ sẫm tanh tưởi ép ra, bợp bợp. Trong chuỗi âm thanh giòn dồn dập, xen lẫn mấy tiếng rên khẽ, ba bóng người lập tức tách ra. Tiếng thét kinh hãi vang lên từ bốn phía, một bóng người nhỏ nhắn lanh lẹ từ trong xe ngựa lao ra, nàng kêu lên, cha, cha làm sao vậy? Thì ra lúc này ngón giữa tay trái của Hà Sáu Sát Quân đã bị chém cục một đoạn nhỏ. Áo gấm đỏ trên người của hắn cũng bị bảo kiếm dạch ra một đường dài, máu tươi thấm ra ngoài. Bàn tay trái trắng như ngọc lúc nãy giờ đã trở lại kích thước ban đầu, nhưng toàn bộ bàn tay đã nhuộm đỏ, chính là máu từ ngón tay chảy ra. Sắc mặt của hắn xanh mét, râu dưới cằm bị kiếm khí của Lý Kiếm Minh gọt sạch không còn sợi nào. Nghe tiếng của đứa con gái gọi, hắn quay đầu chậm rãi nói, Tình Nhi, cha không sao đâu. Nàng định thần lại nghiêng đầu nhìn sang Lý Kiếm Minh, ánh mắt lộ vẻ quan tâm. Còn dáng vẻ của Lý Kiếm Minh lúc này quả thật khiến người ta khiếp sợ. Khóe miệng của chàng dương một vệt máu, nửa bên ngực trái đỏ thẫm theo động tác tay trái che ngực, máu tươi trào ra qua kẽ ngón tay. Mái tóc rối xõa che kín khuôn mặt, nhưng sau sợi tóc ấy, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra. Trong ánh nhìn ấy ẩn chứa một thứ cảm xúc kỳ dị, thứ cảm xúc chỉ mình chàng ta mới hiểu được thôi. Còn nhị đạo gia lúc này đã ngã gục cách đó ba trượng, mặt trắng bệch như giấy, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng dữ dội, cơ mặt thỉnh thoảng co giật, hiển nhiên là đã bị nội thương trầm trọng. Điều khiến cho Lý Kiếm Minh chú ý nhất là một vệt đen giữa mi tâm của nhị đạo gia đang chậm rãi lan rộng. Chàng kinh hãi trong lòng, biết nhị đạo gia đã trúng phải tà môn khí công hoặc một loại độc công bí luyện. Nhưng lúc này toàn thân chàng đã rã rời, luồng chân khí ngự kiếm phi không còn, đã bị đối phương đánh tan bởi một kích nặng nề tán loạn trong bãi kinh tám mạch. Tuy chàng đang cố gắng vận hành lại nhưng đã vô lực tái chiến. Tay ôm ngực trái, nơi ba chiếc xương sườn đã gãy, chàng thầm nghĩ trong hoảng hốt. Ta dùng ngự kiếm chi thuật lại thêm xích hà thần chưởng vẫn không thắng nổi hà sáu sát quân. Ngay cả khi có thêm quyền môn cương khí của nhị đạo gia cũng chỉ rơi vào thế cục lưỡng bại câu thương mà thôi. Đang suy nghĩ, Chương Ba Lăng khí thế hùng hổ bước tới, hắn chửi mấy câu bằng tiếng Tạng rồi lớn tiếng quát. Người Trung Nguyên các ngươi thật không biết xấu hổ, hai đánh một còn dùng ám toán. Những lời ấy như từng mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào tim của Lý Kiếm Minh. Chàng thầm nghĩ, ta vốn ghét nhất là dùng ám toán gian kế, vậy mà lần này lại phải dựa vào đánh lén mới phá được tuyệt kỹ hồng hoa chỉ của hắn. Nếu không thường thế của ta tuyệt chẳng chỉ có thế này. Hà Sáu Sát Quân lúc này đẩy mạnh cánh tay trái, hất đứa con gái sang một bên, bước lên hai bước nghiến răng nói, Lạc Tinh Tri Hồn, người nộp mạng đi. Hắn giơ tay phải lên từng bước tiến đến. Trên gương mặt của hắn sát khí đậm đặc cuồn cuộn bốc lên. Bốn phía những người đứng xem cũng chậm rãi dây lại. Từng khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi lúc này đều nhìn Lý Kiếm Minh bằng ánh mắt dữ tợn cười gằn. Khí huyết trong ngực của Lý Kiếm Minh vẫn cuồn cuộn dâng trào. Chàng cảm thấy nơi xương sườn gãi đau rát như lửa đốt. Chân khí tán loạn trong các kinh mạch. Tuy đang chậm rãi tụ về đan điện nhưng vì đang vận công chàng tuyệt đối không thể cử động. Nhìn những gương mặt nhe răng cười kia, hai mắt của chàng như bốc lửa, răng cắn chặt, chàng thi triển lưỡng tâm thần công, dùng một tâm thần khác khống chế luồng chân khí ít ỏi, đã tụ lại từ từ nâng trường kiếm lên. Ánh sáng trên thân kiếm khiến những kẻ đang tiến lại đồng loạt khựng người, bởi vừa rồi họ đã tận mắt thấy uy thế ngự kiếm phi không của Lý Kiếm Minh, đủ khiến cho gan mật của họ đã rã rời. Đúng lúc mọi người khựng lại, Hà Sáu Sát Quân cười lớn một tiếng, giơ tay phải lên chỉ vào Lý Kiếm Minh quát, ta lấy mạng chó của ngươi. Nhưng ngay lúc đó, thiếu nữ mỹ lệ đứng bên bỗng lao tới kéo tay của Hà Sáu Sát Quân kêu lên, cha, cha, tha cho hắn đi, hắn... Hà Sáu Sát Quân quay đầu quát lớn, con nha đầu chết tiệt, cút ra. Tài áo phất mạnh đẩy nàng văng đi, thân hình của nàng bay ra mấy trượng mới đứng vững. Vì xưa nay chưa từng bị đối xử như vậy, nàng sững người giây lát rồi che mặt khóc nức nở quay đầu chạy về phía xe ngựa. Vừa quát xong, Hà Sáu Sát Quân đã hối hận ở trong lòng, nhất là khi nghe tiếng khóc của nàng, hắn không khỏi dừng lại quay đầu gọi, Tình Nhi. Nghe hắn gọi, nàng càng khóc thảm thiết hơn, vén rèm chui vào xe ngựa. Hà Sáu Sát Quân dậm chân một cái rồi quay sang Lý Kiếm Minh nói, tiểu tử người nộp mạng đi. Nào ngờ tiếng quát còn chưa dứt, từ xa đã vang lên một tiếng kêu quái dị. Chuyện đó chưa chắc đâu. Mọi người ở trong trường đều quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một lão ăn mày giá áo chằng chịt đang chống gậy xanh. Lưng cổng một người chạy vọt tới, sau lưng của lão còn có năm sáu người. Cả nam lẫn nữ lao đến nhanh như gió. Lý Kiếm Minh lẩm bẩm thì ra là bọn họ tới rồi. Lão ăn mày chạy đến thấy bộ dạng Lý Kiếm Minh kinh hoảng kêu lên, lão đệ thế nào rồi? Lý Kiếm Minh cười khổ, không sao, chỉ gãi mấy cái xương sườn thôi. Chưa dứt lời, hai nữ nhân đã lao tới. Lưu Tuyết Hồng lo lắng hỏi Minh ca, huynh. Nàng vội đỡ lấy chàng, vén mái tóc rối khỏi mặt của chàng. Từ Quyển Tinh gấp gáp nói, ta có thuốc đây huynh uống trước cái đã. Nói rồi nàng lấy ra từ trong ngực một chiếc bình ngọc, đổ mấy viên đan dược nhét vào miệng Lý Kiếm Minh. Lúc này một nữ đạo cô trung niên bước tới hỏi, hắn chính là Lý Kiếm Minh. Lưu Tuyết Hồng gật đầu, mẹ, chính là huynh ấy, nhưng huynh ấy bị nội thương gãi mấy xương sườn. Nói tới đây mắt của nàng đỏ hoe, lệ trào khóe mắt sắp rơi xuống. Lý Kiếm Minh kinh ngạc nhìn nữ đạo cô lắp bắp tiền bối, ta là Dư Hận đại sư, sư phụ của Tuệ Cầm. Dư Hận đại sư? Lý Kiếm Minh giật mình. Tuệ Cầm xảy ra chuyện gì rồi? Dư Hận đại sư cười khổ nói, chờ ngươi dưỡng thương xong ta sẽ nói bây giờ. Nghe giọng của bà, Lý Kiếm Minh cảm thấy có điều bất an, vội liền hỏi, chuyện gì? Tuệ Cầm nàng. Chàng kích động nắm lấy tay áo đạo bào của bà. Nói tới đó chàng chợt nhận ra mình thất thố, vội buông tay ngượng ngùng nói, nhị đạo gia ông ấy bị thương rồi. Di Hận đại sư kêu à lên một tiếng, quay đầu nhìn thấy nhị đạo gia nằm gục ở dưới đất, bà thét lên sư huynh, rồi tung người lao về phía ông. Đúng lúc ấy Hà Sáu Sát Quân giơ tay chặn lại liền quát, đừng qua đó. Nhưng lão ăn mày lại cười hề hề nói, Hà Sáu Sát Quân, ngươi không cần tính mạng con trai của ngươi nữa sao? Lão đặt người trên vai xuống ôm ở trong lòng, chỉ thấy một tráng niên trung niên hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Trên ngực của hắn còn có một con bọ cạp xanh to bằng cái bát nhỏ đang bò. Cái đuôi mang nọc độc của con bò cạp chĩa sát vào cổ họng của hắn, chỉ cần dương lên một phân là chạm da ngay. Hà Sáu Sát Quân vừa nhìn thấy toàn thân nổi da gà, môi run run kêu lên, Long Nhi. Trong xe ngựa, tiếng người phụ nữ thét lên xé gió. Một chiếc bóng tím lao ra, dựa sát bên Hà Sáu Sát Quân. Nàng mở to đôi mắt kinh hãi nhìn con bò cạp xanh trên người anh trai, lẩm bẩm nói, cha, huynh ấy. Hà Sáu Sát Quân nhìn vết máu đã khô trên tay của mình, vuốt mái tóc mềm mại của người con gái, giọng khàn khàn hỏi lão ăn mày, ngươi muốn sao đây? Lão ăn mày nói, ngươi sai bọn tiểu bối và nhi tử của mình đến ám toán bọn ta, nào ngờ lại bị chúng ta bắt sống. Đám tiểu lâu la kia giờ đã xuống địa phủ gặp Diêm Vương cả rồi, ngươi không ngờ tới chứ gì? Lão liếc nhìn Lưu Hoài Băng và Công Tôn Phi Hồng bên cạnh đắc ý nói, từ tiểu tinh nhảy giọt ra, Hà Sáu Sát Quân, Lý Kiếm Minh có phải do người đánh trọng thương không? Hà Sáu Sát Quân nghe một tiểu cô nương dám gọi thẳng tên mình tức đến biến sắc, con nha đầu hôi sữa kia, ta giết ngươi. Từ Quyển Tinh cười nhẹ, ngươi dám sao, ngươi không cần con trai của ngươi nữa à? Thiếu nữ mỹ lệ tên Tình Nhi bước lên một bước liền hỏi, ngươi là ai? Lạc Tinh Truy Hồn là quan hệ gì với ngươi? Từ Quyển Tinh lấy từ cái túi ra một con tiểu xà màu vàng, cười nói, ta là trưởng môn Ngũ Độc Môn, còn ngươi là ai? Đối diện dung nhan mỹ lệ của đối phương, nàng hỏi với chút ghen tuông. Tình Nhi chưa kịp đáp thì Chương Ba Lăng đã hú lên một tiếng, rồi lao giọt ra vươn tay chộp lấy con bọ cạp xanh. Lưu Hoài Băng và Công Tôn Phi Hồng đứng cạnh lão ăn mày đồng thanh quát lớn, song song xuất chưởng đánh về phía Chương Ba Lăng, định ngăn hắn lại. Chương Ba Lăng khẽ vươn áo bào màu đỏ, tay áo lớn tách sang hai bên, trong chớp mắt tung ra mấy chiêu, chặn đứng thế công từ hai phía. Đồng thời hắn dùng chân đá thẳng vào huyệt hoàng cốt ở bụng dưới của lão ăn mày. Lão ăn mày không ngờ vị tăng nhân áo đỏ này lợi hại đến như vậy. Ông ta kêu lên một tiếng quái dị, thân hình ngửa ra sau, tay rảnh ra, Cây trúc trượng dung lên đánh ra một chiêu, đã đoạn, cẩu thối. Nào ngờ, cây trượng xanh vừa xuất thủ thì Chương Ba Lăng đã lập tức biến chiêu, năm ngón tay trái điểm thẳng ra ba quyệt, mi sung, tình minh, nghi hương trên mặt của lão ăn mày. Tay trái Chương Ba Lăng ra chiêu công địch, năm ngón tay phải xòe rộng như cái quạt, chộp về phía con bò cạp xanh khổng lồ. Một chiêu của tay trái đã bức lão ăn mày không còn cách chống đỡ, chỉ đành lùi né ra sau, còn tay phải kia thì theo đà sắp chộp trúng con bùa cạp. Đột nhiên Từ Quyển Tinh kêu lên, Lâm Hoa, đâm hắn đi. Con bùa cạp lập tức dựng vút đuôi độc lên, cặp càng của nó há rộng chĩa thẳng vào lòng bàn tay đang đè xuống của Chương Ba Lăng mà chích tới. Cổ tay Chương Ba Lăng khựng lại, chiêu chợp bỗng biến thành quét, kình phong phát ra ngón út bật mạnh. Vừa đúng, gõ trúng bụng của con bò cạp, bộc một tiếng con bò cạp lật nhào rơi xuống đất. Tay trái của hắn ấn xuống, tay phải lại định chợp lấy gã hán tử đang hôn mê bất tỉnh. Một tiếng cười khẽ vang lên, một vệt kim quang bắn tới quấn thẳng vào tay hắn. Quả nhiên không hổ là cao thủ của Hồng Giáo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tay trái của Chương Ba Lăng bẻ cong một cách kỳ ảo, tránh được con tiểu kim xà đang lao tới, còn tay phải thì vẫn giữ nguyên thế tiếp tục chộp xuống. Nào ngờ con kim xà kia hụt mục tiêu lại xoắn mình giữa không trung, bật ngược trở lại há hàm răng trắng nhởn cắn thẳng vào mạch môn tay phải của hắn. Chương Ba Lăng giật mình kinh hãi, tay phải từ dưới đánh chéo lên. Một đạo chưởng phong quét ra đẩy con kim xà bật ngược, thân hình của hắn đồng thời lùi gấp năm thước. Vừa đứng vững, hắn đã thấy một vệt lam quang chớp lên, từ mặt đất bật dậy lao về phía chân mình. Chưa kịp suy nghĩ, con bọ cạp lớn đã bám lên áo bào của hắn. Hắn quát lớn một tiếng, toàn thân áo bào phồng lên như gặp gió mạnh, hất văng con bò cạp rơi xuống đất lần nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, thân hình của Hà Sáu Sát Quân đã dịch chuyển áp sát lại. Tay phải của hắn dùng lên năm đạo hắc khí bắn thẳng về phía lão ăn mày, còn tay trái thì chộp về phía đứa con trai của mình. Thần pháp của hắn nhanh như quỷ mị. Lão ăn mày chỉ thấy trước mắt qua lên, bóng đỏ đã tràn ngập tầm nhìn, biết là không ổn. Lão lật ngược người ra sau, thi triển kim lý đảo xuyên ba, toàn thân bay ngược ra ngoài năm thước. Nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu lên, lão đã thấy một bàn tay đầy lông, chỉ còn cách huyệt kỳ môn trước ngực của mình chưa đầy vài tấc. Kinh hãi ở trong lòng, mồ hôi lạnh túa ra. Mây thài hai tiếng quát vang lên. Công Tôn Phi Hồng từ bên trái đánh ra hai kiếm, còn Lưu Hoài Băng thì tung người vọt lên, công thẳng một chiêu vào đỉnh đầu của Hà Sáu Sát Quân. Hà Sáu Sát Quân bị hai phía giáp công buộc phải thu chưởng tự vệ. Thân hình của hắn xoay nhẹ, tránh được hai kiếm của Công Tôn Phi Hồng, rồi phản thủ chộp một cái vừa khéo kẹp trúng mũi kiếm. Hắn giật mình, nội lực cuồn cuộn từ mũi kiếm truyền sang. Công Tôn Phi Hồng bị chấn bay ngược, bịch một tiếng ngã lăn xuống đất. Còn tay phải của hắn quét xéo chỉ hai chiều đã đánh Lưu Hoài Băng bay văng ra xa. Hắn cười ngạo mạn một tiếng, giương tay định đoạt lại con trai. Nào ngờ Từ Quyển Tinh quát lên, ngươi đừng có đắc ý, nhìn lại con trai của ngươi đi. Thì ra lúc này con kim xà đã quấn chặt quanh cổ của gã trung niên. Chiếc lưỡi của nó đỏ thè ra chỉ còn cách mặt của hắn chưa đầy hai tấc. Vì sợ ném chuột dở bình, Hà Sát Sát Quân quả nhiên là chần chừ một thoáng lùi ra ngoài hai trượng, trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi muốn gì đây? Từ Tiểu Tinh cúi xuống nhặt con bò cạp xanh lên, dịu giọng nói, làm qua tội nghiệp ngươi rồi, không đau đâu. Nàng còn vuốt ve nó mấy cái rồi cười ranh mảnh, ta muốn ngươi lập tức quay về Hà Sáu, không được bén mảng đến Trung Nguyên nữa. Hà Sáu Sát Quân nghe vậy tức đến nghẹn lời nói, ngươi... Nhưng vừa nhìn thấy con trai của mình đang ở dưới miệng rắn của đối phương, hắn chỉ đành cứng họng không nói thêm được gì. Lúc này Lý Kiếm Minh chậm rãi bước tới nói, trận chiến hôm nay tại hạ vì học nghệ chưa tinh nên đành chịu thất bại. Điều này không có gì để nói, nhưng đại trượng phu chỉ cần còn sống một ngày, ác sẽ báo mối thù thân thể này. Hôm nay tuy chúng ta có dùng chút mưu kế, nhưng... Ánh mắt của chàng liếc về phía người bị kim xà quấn cổ, đổi giọng nói: tại hạ muốn hẹn với tiền bối 3 tháng sau, đến lúc ấy tại hạ sẽ tới Hà Sáo bái lĩnh lại chiêu ngày hôm nay, đồng thời sẽ đến Tiền Tạng để gặp đại sư Chương Ba Lăng lấy lại mũi kiếm này, không biết có được không? Chương Ba Lăng lớn tiếng đáp: được, ta đợi ngươi ở Tiền Tạng. Hà Sáo sát quân suy nghĩ giây lát rồi gật đầu: 3 tháng sau gặp nhau tại Hà Sáo, khi đó ta sẽ bày tiệc trong Thiên Ngô Cung chờ ngươi tới. Lý Kiếm Minh quay sang Từ Uyển Tinh nói: ngươi thả hắn ra đi. Từ Uyển Tinh trừng mắt: tại sao? Ngươi là ta bắt được, sao lại cần ngươi ra lệnh? Lý Kiếm Minh ngạc nhiên nói: ngươi... Từ Uyển Tinh cười khẽ: được được, ta nghe lời ngươi, thả thả thả. Nàng còn đang nói với Lý Kiếm Minh thì chợt nghe một tiếng khinh khỉnh: không biết xấu hổ trước mặt nam nhân mà làm nũng. Mày liễu của Từ Uyển Tinh dựng ngược, quay đầu nhìn lại phát hiện người nói đó chính là thiếu nữ áo tím xinh đẹp kia. Nàng hỏi: ngươi vừa nói cái gì? Này, ngươi là ai đó? Thiếu nữ áo tím lên tiếng đáp: ta là Dương Đình Đình, ta mắng ngươi không biết xấu hổ đó. Lý Kiếm Minh nói: đừng so đo với nàng ta, thả người ra đi. Từ Uyển Tinh ngây người nhìn chàng lặng lẽ nói: nàng ta xinh đẹp, ngươi thích nàng có phải không? Lý Kiếm Minh không ngờ trước mặt bao nhiêu người nàng lại nói như vậy. Chàng lúng túng đáp: đừng có nói bậy. Từ Uyển Tinh thấy vậy mắt đỏ hoe, quay mặt đi nói: tiểu kim, về đây. Con kim xà lập tức nới lỏng, bật khỏi mặt đất lao về phía Từ Uyển Tinh. Lão ăn mày giải khai quyệt đạo cho gã trung niên ném về phía Hà Sáo sát quân và nói: bảo bối nhi tử của ngươi trả lại cho ngươi đây. Hà Sáo sát quân đỡ lấy con trai rồi bóp bóp tát liền 2 cái, mắng: đồ vô dụng, ngươi làm cho ta mất mặt. Hắn chắp tay nói với Lý Kiếm Minh: 3 tháng sau gặp lại. Rồi nhìn mọi người xung quanh nói: hy vọng các ngươi đều tới. Nói xong rồi hắn quát một tiếng nhảy lên xe ngựa. Chương Ba Lăng cũng chắp tay quay về xe. Riêng Dương Đình Đình thì nhìn Lý Kiếm Minh thật sâu rồi mới quay người ra đi. Ngay khoảnh khắc nàng quay lưng, một chiếc bóng trắng bắn tới Lý Kiếm Minh. Chàng còn nghe tiếng của nàng nói: thuốc này cho lão đạo sĩ uống, số còn lại ngươi dùng. Đón lấy chiếc bình nhỏ, thấy bên trong là những viên thuốc màu tím. Chàng ngẩng đầu nhìn đã thấy bánh xe lăn rầm rầm, tiếng ngựa hí vang, 8 cỗ xe ngựa như bay lao đi mất hút. Hàng mi đen khuất sau rèm tím, ở trong lòng chàng bỗng dâng lên cảm giác trống vắng khó tả. Rồi chợt giật mình tỉnh lại, chàng nói: cho nhị đạo gia uống mấy viên thuốc này, chúng ta về khách điếm thôi. Từ Uyển Tinh hừ lạnh: ta không thèm thuốc của nàng ta, ta có thuốc của ta. Lý Kiếm Minh không nói lời nào, đổ ra 2 viên đan dược cho nhị đạo gia uống rồi nói: ta phải cảm ơn thuốc của nàng, xương sườn của ta đã lành, thật linh nghiệm như thần. Từ Uyển Tinh nghe được lời khen, nhăn mũi nhỏ cười đầy vẻ đắc ý. Lý Kiếm Minh ngẩng đầu nhìn xa, chỉ thấy viền vàng trên nóc cổ xe cuối cùng lóe lên mấy tia sáng ở dưới ánh mặt trời rồi biến mất sau rặng cây. Chàng thở dài và nói: đi thôi. Nhưng vừa dứt lời, chàng bỗng thấy toàn thân rã rời, trước mắt qua lên rồi bịch một tiếng ngã gục xuống đất. 5 ngày sau trận đại chiến ngoài thành Hàng Châu, một đoàn chừng 10 kỵ mã từ trong thành phi nhanh ra ngoài. Ra tới ngoại ô, nhìn xa lớp băng tuyết đang tan dần, họ dừng lại bên đường lớn. Lúc này ánh bình minh vừa ló dạng, dịu dàng nhìn những mầm xanh nhú lên trên mặt đất và những chiếc lá non vàng nhạt mới hé trên đầu cành liễu. Gió sớm thì thầm khe khẽ từ những đỉnh núi còn phủ tuyết thổi tới. Nàng kinh ngạc kêu lên: xuân đến rồi, xuân đến rồi. Thế là chim nhỏ trên cành hót vang. Ánh sớm ôn hòa bao phủ đại địa, khí tức mùa xuân tràn ngập khắp không gian. Lý Kiếm Minh hít sâu một hơi cảm khái nói: Mùa xuân Giang Nam đến sớm thật, thoáng chốc lại là tiết oanh bay cỏ mọc. Đáng tiếc ta không có cơ hội dạo xuân Tây Hồ, chẳng thể thưởng ngoạn mỹ cảnh nơi ấy. Mặt hồ lặng gió lưu ly trơn mịn, không hai thuyền trôi gợn sóng khẽ lay. Chim bãi giật mình lướt cánh bay. Chàng lắc đầu thở dài, không biết đến năm nào ta mới có thể đến Tây Hồ. Nói tới đây chàng cảm thấy một bàn tay mềm mại nắm lấy tay phải của mình. Lưu Tuyết Hồng khẽ nói, đợi khi chàng tìm được chị Tuệ Cầm hãy đến La Ninh tìm ta. Chúng ta cùng nhau đi Tây Hồ chơi, lúc ấy ta đoán ngươi sẽ rất vui. Lý Kiếm Minh đưa tay trái khẽ vỗ về trên bàn tay của nàng và nói, chuyện tương lai ta sẽ không muốn nói sớm, nhưng nếu ta tìm được Tuệ Cầm nhất định sẽ đến nhà phụ thân nàng gặp nàng. Chỉ không biết điểm thương chưởng môn Tạ Hoành Chí bây giờ đang ở đâu. Ta phải đến Vân Nam xem ông ta có đưa Tuệ Cầm đến điểm thương hay không. Chàng chưa dứt lời thì Dư Hận Sư Thái đã đầy vẻ áy náy nói, ôi ta cũng không ngờ, tên tiểu tử Tạ Hoành Chí kia tuy là trưởng môn một phái mà lại có thể làm ra cái chuyện này. Chỉ trách lão bà tử này mắt mù đã đem Tuệ Cầm giao cho hắn. Ôi còn Tuệ Cầm nữa, sao nó lại có thể cứ thế mà đi theo cái thằng đó chứ? Lưu Ước Hồng tiếp lời, được rồi, bây giờ hối hận thì có ích gì đâu. Ta nghĩ Tạ Hoành Chí sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu. Lý Hiền Điệt, sau khi ngươi tìm được hắn thì cũng đừng vì việc này mà giết chết hắn. Dù sao hắn cũng từng cứu mạng của Tuệ Cầm mà. Bà ta thở dài một tiếng rồi nói, ôi những người tuổi trẻ, vì tình yêu thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Cái thứ tình yêu này thật đáng chết, ai chạm vào nó cũng giống như thầy bói xem voi vậy. Chỉ biết dựa vào lý trí chủ quan của mình mà suy xét. Lưu Ước Hồng cười hì hì nói, Diễm Hồng, vị Dư Hận Sư Thái này của bà bây giờ chắc là hết hận rồi ha. Nhị đạo gia cũng đã đồng ý cho bà hoàng tục rồi, nhị đạo gia ngài nói có đúng không? Nhị đạo gia khẽ gật đầu, sư muội có thể gặp lại người thân, ta rất lấy làm mừng. Vốn dĩ Tam Thành giáo chủ chúng ta không chủ trương diệt tuyệt nhân luân. Năm xưa khi sư phụ gặp muội ở Thái Nguyên cũng chỉ nhận muội làm đệ tử ký danh, chỉ cho phép muội đới phát tu hành. Bây giờ con trai con gái đều đủ cả rồi, muội còn đội cái nón đồ đạo quán phiền phức ấy làm gì nữa. Muội không thấy Lưu thí chủ đây dù còn trẻ mà tóc đã bạc hơn cả tóc ta hay sao? Chỉ dựa vào điểm này thôi, môn cũng đã trở nên cởi bỏ đạo bào được rồi. Nay ta với thân phận là đại sư huynh, xin đồng ý thỉnh cầu của Lưu thí chủ. Ông ta xưa nay vốn tính hài hước cực điểm, nhưng lúc này lời nói ra lại vô cùng chính trực nghiêm túc. Dư Hận Sư Thái vừa nghe xong, đang định lên tiếng kháng nghị thì Lưu Tuyết Hồng đã kêu lên, mẹ, mẹ. Dư Hận Sư Thái liếc nhìn đứa con gái như hoa như ngọc của mình, rồi lại quay đầu nhìn Lưu Hoài Băng, vẫn đang mãi miết trò chuyện cùng Từ Quyển Thanh, bất giác lòng dạ mềm lại, không còn cách nào khác, đành gật đầu nói, được rồi. Trên quan đạo xuôi về hướng nam, có hai con ngựa đang đi nước kiệu, họ chính là Lạc Tinh Tri Hồn Lý Kiếm Minh và Phiêu Miểu Tử Cái. Bất thình lình một tràng tiếng gió ngựa dồn dập như mưa rào từ xa bay đến, bụi cát mịt mù thế như điện. Mấy chục kỵ mã trong chớp mắt đã lao đến nơi. Kẻ dẫn đầu phát ra một tiếng hú dài như sói gọi bầy. Tiếng gió ngựa đột ngột dừng bặt, một hàng thiết kỵ người đen ngựa đen dàn thành hàng chữ nhất. Hắc Toàn Phong vừa bước ra từ trong rừng, trông thấy mấy chục kỵ mã này thì sắc mặt lập tức đại biến, hắn lắp bắp kêu lên, Hắc Lang đội. Lý Kiếm Minh quay đầu nhìn lại, thấy mấy chục người ở phía sau ai nấy đều đeo một chiếc mặt nạ hình đầu sói, toàn thân mặc đồ đen. Trang bị đồng nhất gồm có thanh phi đao và một cây lan nha bổng thô như cánh tay trẻ con. Lúc này họ đang lẳng lặng nhìn chàng. Kẻ dẫn đầu thúc ngựa tiến lên hai bước rồi quát lớn: "Gan các ngươi lớn bằng trời sao? Ngay cả bàn chủ cái bàn Phiêu Miểu Tửu Cái và Lạc Tinh Tri Hồn mà cũng dám chặn đường." Hắc Toàn Phong nghe xong toàn thân rung bắn lên, môi rung rẩy hỏi: "Lạc Tinh Tri Hồn?" Lý Kiếm Minh cười sảng khoái một tiếng đáp: "Lạc Tinh Tri Hồn thiên hạ hàng." Mấy chục tên lâu la từ ở trong rừng xông ra, vừa nghe danh Lạc Tinh Tri Hồn đang ở ngay trước mặt thì sợ đến mức đồng loạt quỳ phục xuống đất. Hắc Toàn Phong rung rẩy hai cái, dứt thành đơn đào trong tay, cũng bạch một tiếng quỳ rạp xuống nói: "Tiểu nhân không biết Lý Đại Hiệp đến đây mạo phạm đại giá, tội đáng muôn chết, xin Đại Hiệp trị tội." Lý Kiếm Minh mỉm cười nói: "Các người đứng lên đi, bây giờ dâng hai giò rượu ngon, kính Phiêu Miểu Tửu Cái mới là thực tế nhất đó." Lão cái bàn trêu chọc Hắc Toàn Phong: "Sao ngươi không bảo đảm đàn em phong khẩn triệt quạt, còn quỳ đó làm gì? Đi đi, mau mang hai giò rượu thượng hạng đến đây, sâu rượu trong bụng của ta đang hoành hành đây này." Hắc Toàn Phong nhìn thủ lĩnh của Hắc Lang đội một cái, đợi tên thủ lĩnh phẩy tay, hắn mới dám quay người rút vào ở trong rừng. Một tiếng quýt gió vang lên, đám lục lâm hảo hán đều rút sạch vào rừng sâu. Lúc này Lý Kiếm Minh mới nghiêng đầu hỏi: "Vị lĩnh đội này là ai? Sao ngươi lại biết ta là Lạc Tinh Tri Hồn?" Vị lĩnh đội đi đầu đáp: "Ân công là tôi." Nói đoạn, lão gỡ chiếc mặt nạ đầu sói ra. "Là ông sao? Mộc Tiêu Phi Ma?" Lý Kiếm Minh trông thấy người đó là một vị đầu đà tóc trắng bạc phơ, chính là Dạng Thiên Thọ, kẻ thù giết cha mà chàng đã tha mạng tại Tứ Xuyên. Chàng thực sự không ngờ tên ma đầu Hắc Đạo ngày trước nay lại trở thành thủ lĩnh của Hắc Lang đội, nên nhất thời ngẩn người ra. Dạng Thiên Thọ quỳ xuống hai gối nói: "Ân công, tại hạ chính là Dạng Thiên Thọ." Lúc này các kỵ sĩ Hắc Lang đội thấy Dạng Thiên Thọ quỳ xuống đều đồng loạt nhảy xuống ngựa quỳ phục ở dưới đất. Lý Kiếm Minh vội vàng xuống ngựa đỡ Dạng Thiên Thọ dậy và nói: "Ông làm gì vậy? Tôi thật không dám nhận lễ này." Dạng Thiên Thọ cảm thấy một luồng kình lực nhu hòa giữ chặt lấy mình, khiến lão không thể quỳ xuống được, đành phải đứng dậy. Lão chắp tay nói: "Lão nạp từ mùa thu năm ngoái sau khi được Đại Hiệp tha tội, đã suy nghĩ rất nhiều về tội nghiệp của bản thân. Lão nạp nhận thấy nếu chỉ xuống tóc đi tu thì không thể xóa sạch tội lỗi. Vì vậy, để giảm bớt tội khi xưa, lão nạp đã quay về dùng biên viễn triệu tập bộ hạ cũ của Hắc Long đội, buôn tẩu giang hồ tiêu diệt lũ tiểu nhân phỉ loại để thay trời hành đạo. Mấy ngày trước nghe tin Hà Sáo sát quân từ phương xa đến Trung Nguyên tỷ võ với Đại Hiệp, nên ta đã dẫn đội từ mặt Bắc vượt ngàn dặm đến đây. Hôm nay đến Hàng Châu thì nghe tin Đại Hiệp đã lên đường nên vội vàng đuổi theo." Lý Kiếm Minh nhìn hơn 40 kỵ sĩ nói: "Hành động của lão tiền bối khiến tôi thật sự thấy hổ thẹn. Đồng thời tôi cũng muốn cảm ơn hảo ý của mọi người đã vì tôi mà bôn ba dặm trường." Nhìn điệu bộ của Hắc Toàn Phong lúc nãy, tôi biết danh tiếng của Hắc Lang đội đã vang dội giang hồ rồi. Dạng Thiên Thọ tiếp lời: "Lão nạp tuổi tác đã cao, hào khí năm xưa đã tiêu tán hết. Lần này một mặt là để bảo vệ ân công, mặt khác là muốn giao trọng trách dẫn dắt đội này cho ân công. Uy danh của Đại Hiệp chấn động thiên hạ. Nếu Hắc Lang đội được Đại Hiệp lãnh đạo, nhất định sẽ làm nên đại sự." Lý Kiếm Minh từ chối nói: "Chuyện này sao có thể chứ, tôi tuổi trẻ tài mọn." Dạng Thiên Thọ ngắt lời: "Ân công nhân nghĩa ngất trời, thế nhưng đám người tự xưng là chính phái kia lại không chịu thấy ân công vì thiên hạ trừ hại mà lập uy tín ở trong lòng võ lâm, nên họ đã tụ tập lại mưu đồ để hại người. Dẫu võ công của Đại Hiệp nghiêng ngửa thiên hạ, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. Vì vậy lão nạp mới tìm mọi cách chiêu mộ huynh đệ sinh tử năm xưa và các hảo thủ giang hồ để trợ trận cho Đại Hiệp, mong Đại Hiệp nhận lãnh trách nhiệm này." Lão cái bang lúc này mới hiểu rõ ngọn ngành, liền chen vào: "Lão đệ, theo ý kiến của ta, ngươi cứ nghe theo lời của lão hòa thượng họ Dạng này đi. Hiện giờ kẻ thù của ngươi quá nhiều, cả chính phái lẫn tà đều có. Tuy minh thương dễ tránh nhưng ám tiễn khó phòng. Ngươi chỉ có một mình, lỡ gặp phải nguy hiểm như mấy ngày trước mà không có hảo hữu bên cạnh thì sao? Lý Kiếm Minh suy nghĩ giây lát liền hỏi, họ gồm những ai? Dạng Thiên Thọ thấy giọng điệu của Lý Kiếm Minh đã dịu lại liền vội vã nói, huynh đệ của chúng tôi tổng cộng có 45 người, chia thành 3 cấp, quyền thiên thất tinh, thập đại hộ pháp và nhị thập bát tinh tú. Họ đều là những hảo hán thành danh ở vùng Tây Bắc. Có người là con cháu của huynh đệ cũ của ta, lát nữa ta sẽ giới thiệu với ân công. Lão nhìn sang lão ban chủ rồi à lên một tiếng. Ta nghe trên đường có tin đồn là Hoàng Sa Nhất Điêu và Hoàng Sa Tam Viên đến từ đảo Hoàng Sa ở Đông Hải đang tìm ban chủ cái bang. Nghe nói trưởng môn nhân của mạch Hoàng Sa đã sắp từ Đông Hải đến Trung Nguyên, không biết mạch Hoàng Sa chưa từng nghe danh này, có chuyện gì mà lại muốn tìm cái bang gây rắc rối đây? Lão cái bang cười khang một tiếng nói, chuyện này ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là 300 năm trước, tổ sư Tuyệt Đại Dĩ Cái của bản bang từng cùng phù bình tử của Hoàng Sa hợp soạn ra một cuốn bí kíp võ công. Thế nhưng rồi mấy trăm năm qua, bản bang đã làm mất bản bí đồ đó, chắc hẳn là Hoàng Sa Nhất Điêu muốn tìm lại mấy thứ này. Lý Kiếm Minh thấy lão nói năng gượng gạo, biết trong đó chắc chắn là có ẩn tình. Nhưng chàng không muốn vạch trần lúc này nên chỉ nhìn lão mỉm cười. Chàng suy nghĩ một hồi rồi hỏi Dạng Thiên Thọ, sao đám giặc cỏ này lại sợ các ông đến như thế chứ? Chẳng phải các ông vốn ở vùng biên ải hay sao? Dạng Thiên Thọ đáp, chúng ta hãy vào rừng trước cái đã. Có lẽ là đám tiểu tử kia đã chuẩn bị sẵn rượu thịt rồi. Nói đoạn, lão ra hiệu cho thuộc hạ Hắc Lang đội. Chỉ nghe tiếng dúc dúc, những người đó đã nhảy lên lưng ngựa phi vào ở trong rừng. Lão cái bang thầm kinh ngạc trước hành động nhanh nhẹn và thống nhất như của Hắc Lang đội. Lão chợt nghĩ đến cái bang từ khi mình lãnh đạo đến nay vẫn chưa làm được đại tích sự gì lẫy lừng cho giang hồ. Bản bang mấy chục năm qua nội bộ đấu đá tuy đã dẹp yên, nhưng từ khi sư tôn nhậm chức bang chủ, những tuyệt đỉnh cao thủ trước kia đều đã rời bang mà đi, khiến bí đồ truyền đời cũng thất lạc, giờ chỉ dựa vào vài người để chống đỡ cả cái bang. Nghĩ tới đây, lão không nén nổi tiếng thở dài. Lý Kiếm Minh quay đầu lại thấy bộ dạng của lão như vậy bèn hỏi, lão cái bang ca ca có chuyện gì không vui sao? Có phải về chuyện Hoàng Sa Nhất Điêu không? Lão cái bang nói, thời tổ sư Tuyệt Đại Vị Cái còn tại thế, cái bang là thiên hạ đệ nhất bang. Khi đó ngài từng cùng mạch Hoàng Sa ở hải ngoại hợp soạn một cuốn võ công bí kíp, nghe nói những nghệ kỳ môn diệu, thuật quỷ dị nhất của tà đạo thiên hạ đều được ghi chép ở trong đó. Bởi vì ngài cho rằng chính phái cố nhiên đi theo con đường chính tông mà tu đắc đại pháp vô thượng. Nhưng trong tà đạo cũng không thiếu những kẻ thông tuệ, dùng trí tuệ tột đỉnh đi từ bàn môn tà đạo mà tu hành thành nội công thượng thặng, thậm chí vượt xa cả tiến trình bình thường để đạt đến một cảnh giới khác. Tổ sư Tuyệt Đại Vị Cái của chúng ta chính là một người như vậy. Ngài bắt đầu từ bàn môn tả đạo, cuối cùng tu thành kiếm thuật vô thượng, sau này lãnh đạo bản bang trở thành đệ nhất bang thiên hạ. Nhưng sau khi ngài qua đời, lão lắc đầu thở dài. Lý Kiếm Minh hiểu được tâm trạng của lão cái bang lúc này. Trước đây chàng chưa từng nghe lão bàn luận về việc này bao giờ. Nay nghe lão tiết lộ bí mật của cái bang, chàng cũng thấy bùi ngùi. Chàng nói, nhiều chuyện trên đời vốn là như vậy, lập nghiệp đã khó mà giữ nghiệp lại càng khó hơn. Không ai có thể đảm bảo con cháu của mình có thể giữ vững được cơ nghiệp mà mình đã vất vả gầy dựng. Ta cho rằng mọi việc trong thiên hạ đều tuần hoàn biến đổi như vậy. Cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nào ai lường trước được chuyện may sao? Thực ra có được sự nghiệp do tổ tiên để lại chưa chắc đã bằng tự mình gầy dựng tương lai. Bởi lẽ giữ gìn một sự nghiệp cũ đôi khi còn khó hơn cả việc sáng tạo ra cái mới. Bãi bể nương dâu thế sự xoay dần. Với sự hưng thịnh suốt mấy trăm năm của Quý Bang, ta nghĩ hiện tại chỉ là đang rơi vào một giai đoạn trầm lắng mà thôi. Bây giờ chỉ cần tìm được bản đồ bí ẩn kia, tự khắc sẽ lấy lại được những bí kỷ đó. Chàng nói tới đây chợt nghe Dạng Thiên Thọ à lên một tiếng, giống như là vừa nghĩ ra được điều gì đó mà phát ra tiếng kinh ngạc. Chàng bèn nghiêng đầu nhìn Dạng Thiên Thọ với ánh mắt dò hỏi. Dạng Thiên Thọ vỗ vỗ vào đầu và nói, ồ, ta nhớ ra rồi. Năm xưa khi sư huynh Thiên Lung Tẩu của ta xuống núi, sư phụ từng dặn huynh ấy phải lưu ý đến ngọn núi ở Hà Nam, xem có nơi nào phát ra bảo quang hay không, bởi vì nơi đó giấu mật công của vị tà môn đệ nhất chí tôn năm xưa là Thiên Thủ Thiên Quân, cùng một số binh khí cổ dược liệu kỳ diệu. Không biết vị thần thủ thiên quân đó có phải là tuyệt đại vị cái mà ông nói hay không vậy? Lão Cái Bang lắc đầu, ta cũng không rõ, nhưng Hoàng Sa Nhất Điêu từng nói là nó được giấu trong một ngọn núi lớn ở Trung Nguyên. Trong đầu của Lý Kiếm Minh lóe lên một tia sáng, chàng chợt nhớ lại lúc mình bị lạc trong núi Hùng Nhĩ, đi vào trong một rừng thông. Nhờ chút kiến thức về ngũ hành bát quái mà đã vào được một bãi cỏ lớn. Ở đó chàng thấy một tòa đình tạ, một cái đỉnh lớn, và chính tại nơi đó chàng đã luyện được lưỡng tâm thần công cùng tâm pháp thượng thừa của Huyền Môn Nội Gia, lại còn được ăn không thanh thạch nhũ và chu mật. Lúc ấy trong đình có một cái cổ đỉnh cao lớn, nhưng vì bản thân của chàng đang mang chứng ngũ âm tuyệt mạch nên chàng không dám nhấc nắp cái đỉnh lên, rốt cuộc đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Chàng nhớ Trúc Trượng Thần Cái từng có nói với mình rằng nơi đó có thể là nơi tu chân của đạo sĩ luyện khí Thanh Thành là Quyền Tử. Chàng đã nhiều lần muốn quay lại đó một chuyến mà chưa thành công. Mình phải nhất định tìm cách tới đó một chuyến để vén bức màn bí mật này, xem rốt cuộc ai đã tu luyện ở trong đó. Chàng quyết định như vậy. Họ bước vào trong rừng đã thấy bày sẵn đầy đủ bàn ghế, từng giò rượu đặt ở những khoảng trống ở trong rừng. Lão Cái Bang vừa nhìn thấy đã nuốt nước miếng ừng ực, vội vàng bước tới cười lớn, tuyệt quá, tuyệt quá. Lão bưng một giò rượu, phá lớp bùn niêm phong rồi dốc thẳng vào miệng. Hát Toàn Phong cười nịnh hót tiến lên nói, Lạc Tinh Tri Hồn Đại Hiệp, tiểu nhân ở đây không có gì cao sang, chỉ chuẩn bị chút rượu nhạt thức nhắm, mong Đại Hiệp lượng thứ và mời ngài ngồi ghế thượng tọa. Lý Kiếm Minh gật đầu, các ông khách khí quá rồi, sơn trại của các ông nằm ngay giữa khu rừng này phải không? Chàng đột ngột khựng lại, đôi mày dựng ngược quay đầu nhìn về con đường vừa đi tới. Chàng nói, có mười mấy người đang thi triển khinh công thượng thừa từ trên đường cái chạy tới đây, hiện cách đây khoảng 10 trượng. Ông ra xem có phải là kẻ tìm rắc rối hay không? Hắc Toàn Phong vội vàng dân dạ, hô hào một tiếng rồi dẫn mười mấy tên đàn em lao nhanh ra ngoài rừng. Dạng Thiên Thọ nói, để ta xem có phải kẻ tìm đến Hắc Lang đội không? Lý Kiếm Minh đưa tay cản lão lại, nghiêng tai lắng nghe. Chàng chỉ nghe một lát rồi nói, Hoàng Sa Nhất Điêu tới rồi. Lý Kiếm Minh vừa nghe âm thanh ngoài rừng đã đoán ra là ai. Chàng nói, Hoàng Sa Nhất Điêu là hắn. Lão Cái Bang đang uống rượu ừng ực nghe Lý Kiếm Minh nói như vậy cũng khựng lại. Lão vội đặt giò rượu xuống, dùng tay lau những giọt rượu vương trên cằm và hỏi, là Hoàng Sa Nhất Điêu sao? Mũi hắn thính thật đó nha, từ xa thế mà đã ngửi thấy mùi của ta rồi, mẹ kiếp, làm ta uống rượu chưa đã thèm để xem hắn định nói gì với ta đây. Nói đoạn lão tung mình giọt ra ngoài rừng quát lớn, Hoàng Sa Nhất Điêu, ngươi tìm ta có việc gì? Lý Kiếm Minh liếc nhìn Dạng Thiên Thọ nói, chúng ta ra xem sao. Chàng cao giọng nói với 45 thành viên Hắc Lang đội vẫn đang đứng lặng yên, các anh em cứ ngồi xuống dùng rượu thịt trước đi, ta và Dạng tiền bối ra ngoài xem một chút rồi quay lại ngay. Dạng Thiên Thọ gật đầu với đám thủ hạ rồi theo Lý Kiếm Minh bước ra ngoài. Vừa ra khỏi rừng, họ đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của lão cái bàn vàng lên. Ta bảo cho các ngươi biết, ta chẳng biết bản đồ nào hết. Hơn nữa, nếu đúng như ngươi nói thì đảo Hoàng Sa của các ngươi cũng phải có một bản chứ. Sao lại cứ phải đòi ta vậy? Hoàng Sa Nhất Điêu nói, ta đã nói rồi. Bản bí đồ của chúng ta đã bị thất lạc, nhưng chúng ta vẫn giữ một nửa chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đá đó. Hai bên hợp tác mới có thể tìm được bí kíp, ngươi hà tất phải làm thế. Dù sao thì... Lúc này một gã đại hán cao lớn thô kệch đứng cạnh hắn ngắt lời, nói lớn. Lão ăn mày kia, ngươi đừng có giả vờ giả vịt nữa. Ngươi đưa ra thì đôi bên cùng có lợi bằng không. Hoàng Sa đại viên sẽ bắt ngươi lại, lúc đó ngươi cũng phải ngoan ngoãn đưa ra thôi. Lý Kiếm Minh thấy bộ dạng hống hách của kẻ đó thì nhíu mày lạnh lùng nói. Các hạ xem chừng lời lẽ hơi quá lớn lối rồi đó. Nghe tiếng nói của chàng, mười mấy người đứng bên kia đồng loạt quay đầu nhìn lại. Hoàng Sa đại viên thấy một thư sinh mặt trắng như ngọc, dáng vẻ văn nhã, liền khinh khỉnh nói. Đại gia người xưa nay nói năng vẫn vậy đó, thằng nhóc. Hắn vừa nói tới đây thì bỗng thấy qua mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mặt đã ăn trọn hai cái bạt tai. Chát chát hai tiếng, hắn lùi lại hai bước mới đứng vững. Vừa định thần lại, hắn rống lên một tiếng, hai lòng bàn tay đang chéo tung mình lao tới đánh về phía Lý Kiếm Minh một quyền. Hoàng Sa Nhất Điêu lúc đầu thấy Lạc Tinh Truy Hồn xuất hiện thì giật mình kinh hãi, trong lúc còn đang ngẩn người thì nghe thấy Hoàng Sa đại viên buông lời nhục mạ. Hắn biết điềm chẳng lành, định ngăn lại nhưng đã thấy Lý Kiếm Minh như bóng ma hiện ra tát sư đệ của mình hai cái. Thấy sư đệ lao tới, hắn cũng vội vàng giọt tới. Lý Kiếm Minh thấy gã đại hán ngốc nghếch lao về phía mình thì lạnh cười một tiếng, phất tay áo tung ra một luồng kình phong nghênh đón. Tay áo của chàng vừa vặn tiếp lấy quyền của đối phương, phát ra một tiếng bợp nhẹ. Hoàng Sa đại viên hừ mạnh một tiếng, cả thân hình văng ra xa năm bước. Lý Kiếm Minh cũng cảm thấy kình lực của đối phương vô cùng kỳ lạ, rõ ràng thấy hắn hùng hổ lao tới như dồn hết sức vào nắm đấm. Nhưng vừa chạm vào thì kình lực cương mãnh bỗng chốc trở nên mềm nhũn, khiến lực đạo của chàng gần như không có chỗ bám, sinh ra một cảm giác hụt hẫng. May mà nội lực của chàng đã đạt đến cảnh giới phản phát quy chân, nên ngay khi nhận thấy sự khác biệt, chàng lập tức tăng thêm hai phần kình đạo, đánh bật lực đạo của đối phương trở lại. Tay áo phải của chàng cuộn lại xoay nửa vòng đầy tiêu sái, giúp một tiếng, xuyên qua dưới khuỷu tay trái, chặn đứng thân hình đang lao tới của Hoàng Sa Nhất Điêu. Chàng cười nhẹ, năm ngón tay trái xòe ra điểm vào năm quyệt đạo của đối phương là Quyền Cơ, Khí Môn, Thiên Tinh, Dân Môn, Thần Phong, thế nhanh như điện xuyệt. Lòng bàn tay của Hoàng Sa Nhất Điêu vừa đánh ra đã bị ống tay áo của đối phương cuốn lấy. Hắn dùng lực giật mạnh, lại thấy năm ngón tay của đối phương đã áp sát trước ngực một cách kỳ diệu. Hắn vội ngửa người ra sau, hai chân đồng thời tung lên, mũi chân đá vào thất khảm quyệt trước ngực của đối phương, đầu gối thúc thẳng vào cằm. Chiêu này của hắn rất hay, nhưng Lý Kiếm Minh phá còn hay hơn. Chẳng thấy chàng né tránh thế nào mà đôi chân của đối phương đã đá sượt qua hông trái. Chờ đối phương đá hụt, chàng hai tay nhấc bổng cả thân hình của Hoàng Sa Nhất Điêu lên, quát lớn một tiếng rồi dồn sức mạnh ném về phía trước. Như một mũi tên rời cung, Hoàng Sa Nhất Điêu không kịp dùng dãy. Trong không trung bị quăng xa tới bãi trượng, hừ một tiếng rồi ngất lịm ở dưới đất. Mọi việc diễn ra chỉ trong cái chớp mắt, Hoàng Sa đại viên vẫn còn ngơ ngác ngồi ở dưới đất, trợn mắt nhìn đôi tay tê dại của mình, thẫn thờ nhìn Lý Kiếm Minh. Hắn nhìn Lý Kiếm Minh rồi quay lại nhìn Hoàng Sa Nhất Điêu đang nằm sóng xoài, lúc này mới à lên một tiếng rồi nhảy dựng dậy. Đám đệ tử của đảo Hoàng Sa lúc này đã bừng tỉnh, đồng loạt rút bảo kiếm chặn trước mặt của Lý Kiếm Minh, nhìn chàng với vẻ căng thẳng. Hoàng Sa Nhị Viên và Đại Viên chạy lại đỡ Hoàng Sa Nhất Điêu dậy. Họ phát hiện quyệt ngũ của hắn đã bị điểm nhưng toàn thân không hề có một vết thương nào. Hoàng Sa Đại Viên kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Ồ, ngươi xưa nay vẫn có thói quen chưa biết người ta là ai, đã ra tay đánh người hay sao? Chàng mỉa mai đáp, ta là Lạc Tinh Truy Hồn. Lạc Tinh Truy Hồn? Hoàng Sa Đại Viên ồ lên một tiếng rồi quay sang bảo Hoàng Sa Nhất Điêu. Mấy hôm trước chúng ta gặp gã thư sinh kia, chẳng phải hắn muốn chúng ta tìm Lạc Tinh Truy Hồn hay sao? Lý Kiếm Minh ngạc nhiên nói, có kẻ tìm ta ư? Hắn nói hắn là trưởng môn của Điểm Thương. Hoàng Sa Đại Viên ra bộ mô tả rồi nói tiếp, hắn bảo người hãy đến Bắc Kinh, hắn sẽ đợi người ở Mạn Tây Sơn. Lý Kiếm Minh căng thẳng hỏi, bên cạnh hắn có phải có một nữ nhân rất xinh đẹp không? Hoàng Sa Đại Viên cười ngây ngô lắc đầu, ta không thấy, ngươi thấy rồi sao? Hắn hỏi ngược lại Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh lúc này mới nhận ra, gã Hoàng Sa Đại Viên này là một kẻ khờ khạo. Chàng hỏi, ngươi gặp hắn ở đâu? Lúc này Hoàng Sa Nhị Viên quýt xào người của anh trai của mình. Hoàng Sa Đại Viên lập tức cảnh giác, ta không nói cho ngươi biết đâu. Rồi hắn sực nhớ đến người huynh đệ vẫn còn đang hôn mê, bèn vội vàng định giải quyết cho Hoàng Sa Nhất Điêu. Nhưng hắn điểm vào quyệt đạo hai ba cái mà vẫn không giải được, liền nghi hoặc nhìn ngón tay của mình, sau đó dồn lực điểm mạnh xuống. Hoàng Sa Nhất Điêu đau đớn kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đầu gục xuống rồi liệm đi. Lý Kiếm Minh bước tới phẫn nộ quát, cái đồ ngu ngốc, ngươi muốn lấy mạng của hắn hay sao? Đây là thủ pháp điểm quyệt độc môn, hạng người như ngươi mà đòi giải ư? Hắn giờ đã bị nội thương rồi đó. Chàng dẫn ngón tay nhanh như chớp liên tiếp điểm vào sáu quyệt đạo của Hoàng Sa Nhất Điêu, sau đó vỗ mạnh vào Cao Dĩ Quyệt. Chỉ nghe Hoàng Sa Nhất Điêu hừ một tiếng, từ từ tỉnh lại. Lý Kiếm Minh giao hắn cho gã khờ kia dặn dò, trong vòng một tháng bảo hắn đừng vọng động chân khí, bằng không khí nghịch mạch, máu dồn lên đỉnh đầu sẽ mất mạng lập tức. Chàng khựng lại một chút, nghiêm giọng hỏi, người đó nói đợi ta vào lúc nào? Hoàng Sa Đại Viên lắp bắp, hắn nói 30 ngày sau sẽ đợi ngươi ở đó. Lý Kiếm Minh nắm chặt hai tay, nghiến răng kèn két, đôi mắt như muốn rách ra. Lão Cái Bang hiểu tâm trạng của chàng trong lúc này, bèn lên tiếng an ủi, hắn dù gì cũng là trưởng môn một phái, ta nghĩ sẽ không làm ra những chuyện quá đáng đâu. Lý Kiếm Minh hừ mạnh một tiếng, nghiến răng nói, lúc gặp được hắn ta sẽ giết chết hắn. Lúc này một giọng nói chen vào, được, lúc đó chúng ta sẽ ở Bắc Kinh đợi ngươi. Đó là lời của Hoàng Sa Nhất Điêu. Lý Kiếm Minh thấy ánh mắt đầy vẻ căm hận của hắn, bèn thản nhiên cười, ngươi cứ lo dưỡng thương cho tốt đi đã, đến lúc đó chúng ta sẽ tính sổ rõ ràng. Hoàng Sa Nhất Điêu lườm chàng một cái đầy vẻ oán hận rồi quát, đi! Soạn một tiếng, kiếm đã vào bao, bọn họ đồng loạt quay đầu, phi thân biến mất, chỉ để lại những làn bụi mờ nhạt tan trong không trung. Lý Kiếm Minh lúc này quay sang lão ăn mày nói, giờ ta phải ngược về hướng đông bắc để đến Bắc Kinh, vậy chúng ta chia tay tại đây thôi. Lão Cái Bang nhìn chàng sâu sắc nói, ta tin chuyến này ngươi đi nhất định sẽ thuận lợi, chúc ngươi vạn sự như ý, 2 tháng sau chúng ta gặp nhau ở thành đô. Lão vỗ vai Lý Kiếm Minh tự lẩm bẩm, ôi ta già rồi vẫn nên uống rượu thôi. Nhìn khuôn mặt hài hước của phiêu miểu tử cái, Lý Kiếm Minh bỗng thấy lòng dấy lên một nỗi buồn man mác. Chàng thầm than rằng, con người ta hãy thừa nhận mình già, đó chính là điều bi ai nhất. Ôi tự cổ anh hùng như mỹ nữ, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu. Mái tóc trắng bay bay của Dạng Thiên Thọ hiện ra trước mắt của chàng, dần trán đầy nếp nhăn ấy khiến chàng chợt cảm thấy như mình vừa thấu hiểu thêm được điều gì đó. Chàng chân thành nói, Dạng lão tiền bối, việc ông làm lần này khiến tôi rất cảm động, thật sự cảm ơn ông. Dạng Thiên Thọ thấy lời của chàng đầy tình cảm, lão ngẩn người ra một lúc lâu rồi đáp, lão nạp tự biết tội nghiệp sâu nặng, phải vậy cũng chỉ mong được thanh thản trong lòng mà thôi. Lý Kiếm Minh nói, tôi rất hổ thẹn vì tôi chưa làm được việc gì tốt đẹp để xứng với sự đối đãi của ông, Nhưng ông đã có lòng như vậy, tôi xin nghe theo lời ông, nhận lấy trọng trách lãnh đạo Hắc Lang đội. Tuy nhiên tôi phải một mình đến Bắc Kinh trước, ông hãy bảo anh em 28 ngày sau đợi tôi ở Mai Sơn. Giang Thiên Thọ gật đầu, vậy sau khi gặp ngươi ở Mai Sơn, ta cũng sẽ tìm một ngôi chùa để quy ẩn. 28 ngày sau gặp lại, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Lý Kiếm Minh quýt gió một tiếng gọi con bạch mã của mình ra, tung người lên ngựa hướng về phía đông bắc mà phi đi. Ngay lúc chàng đang hướng về Bắc Kinh thì trên một con đường quan lộ khác, cũng có một cỗ xe ngựa mành rèm che kín mít đang lao nhanh. Trên càn xe, Tạ Hoành Chí đội nón lá, mặc áo dài vải xám đang thúc ngựa, cũng hướng về Bắc Kinh. Trong toa xe đó, Công Tôn Tuệ Cầm đang nằm trên nệm mềm, thầm lặng sướt mướt. Trên khuôn mặt của nàng hiện rõ vẻ sầu muộn, nhưng đó là điều mà Lý Kiếm Minh không thể nhìn thấy được. Và tiếng khóc của nàng cũng không thể theo gió sương mà lọt vào tai của Lý Kiếm Minh. Cứ như thế, dẫu họ đang dần tiến lại gần nhau, nhưng trong lòng của họ lại cảm thấy một sự mịt mờ. Tuy cùng chung mục đích mà đến, nhưng cả hai đều ngỡ mình đang cách đối phương rất xa. Con người ta đối với tương lai của chính mình luôn luôn cảm thấy mịt mờ như vậy. Vì thế trên đường đời chúng ta luôn phải chậm rãi dò dẫm mà tiến bước. Tiếng gió ngựa lộc cộc, tiếng ngựa hí vang rền, trong tiếng bánh xe lăn đều, tất cả bọn họ đều lao mình về phía hoàng hôn. Những hạt mưa li ti rơi xuống, từng sợ tựa như những lọn tóc của người tình. Núi rừng xanh rì, những cảnh rừng non mơn mởn đều trở nên mờ ảo trong màn mưa phùn. Đất trời như trong mộng như trong quyển. Bầu trời trắng xóa, sương sớm trắng xóa, khiến mảnh đất này càng thêm như một bức thư. Dòng nước nhỏ từ núi chảy xuống theo những rãnh đá, nhúng nhúng vào những bụi cỏ ướt sũng mưa, khiến cỏ càng xanh tươi hơn, đáng yêu hơn, nhưng con đường núi vì thế mà càng trở nên bùn lầy. Lý Kiếm Minh vận dụng công phu nhẹ nhàng như sao băng lao vút như một làn khói mỏng, len lỏi giữa rừng núi. Mỗi bước nhảy hơn 10 trượng nhanh đến mức tuyệt lưng bay vút lên núi. Toàn thân của chàng chẳng dính lấy một hạt mưa nào, nội lực vận hành nhanh khủng khiếp. Khí tức vô hình theo từng cử động tay chân mà tỏa ra, từ mỗi lỗ chân lông che phủ toàn thân, những hạt mưa xuyên rơi trượt qua người của hắn, không thể chạm đến y áo của hắn.